Kiếm Vương Triều, quyển 4, góc truyện audio.com, dịch giả, Amsker. Thời gian dần dần trôi qua, ngay đêm biến ảo, Trường Lăng đã vào thời tiết nóng bức nhất. Sâu trong Mặc Viên, một tiểu viện yên tĩnh, rõ ràng là ban ngày, nhưng mà lại có vô số ngôi sao tỏa ra ánh sáng, hoặc nói là khoảng cách thiên địa nguyên khí rơi xuống nơi đây khó có thể hình dung được, bị một loại lực lượng vô hình ngưng tụ lại thành tinh hoa sền sệt, mắt thường khó có thể nhìn được, cuối cùng theo một ít lộ tuyến cố định liên tục lấy tốc độ dũng mãnh tiến vào thân thể Đinh Ninh. Trên người Đinh Ninh tản ra nhiệt khí cuồn cuộn, rất giống như thánh nhân trong truyền thuyết, ở sau lưng tạo thành đám mây ngũ sắc. Da thịt của hắn dường như biến thành ngọc thạch, tản ra một loại ánh sáng mượt mà. Cuối cùng làm cho người khác kinh hãi bất an đó là trong thân thể của hắn truyền ra vô số thanh âm sàn sạt, tựa như có vô số tiểu tằm đang nhai nuốt lá dâu. Thiên địa nguyên khí từ bốn phía trong trời đất hòa nhập vào trong cơ thể hắn, ban đầu lốm đa lốm đốm hỗn tạp đã triệt để cùng chân nguyên của hắn hòa làm một thể, chân nguyên lưu động trong cơ thể hắn tựa như một dạng dịch thể óng ánh chảy xuôi trong kinh mạch. Chân nguyên càng mạnh mẽ hơn nữa đang tiếp tục cải biến thân thể của hắn, cải biến luôn cả cảm giác. Trên thực tế cũng không phải là lực lượng tinh thần vô hình trong thời gian ngắn được tăng cường, mà là do phạm vi thu nạp nguyên khí mở rộng, giống như một người cầm bó đuốc đi trong bóng đêm, bó đuốc trên tay càng ngày càng sáng thì hắn càng có thể nhìn đến địa phương xa hơn. Trông thấy chính là biết, nguyên bản đối với thiên địa nguyên khí ngoài thân, chân nguyên có chút bài xích, bắt đầu dung hợp hoàn mỹ thu vào trong cơ thể là chân chính vượt qua tứ cảnh trung phẩm. Chân nguyên mạnh mẽ hơn một chút, phù văn bên trong không khí có thể tồn tại lâu hơn một chút, dựa vào ý niệm có thể điều động được chân nguyên chảy xuôi trong phù văn, khu động kiếm khí vận hành, điều này chính là tiến thêm một bước ngũ cảnh. Từ khi mới vào tứ cảnh rồi đạt tới tứ cảnh trung phẩm, nhòm ngó sang ngũ cảnh đối với tu hành giả bình thường mà nói, có lẽ tiêu tốn thời gian là mấy năm, thậm chí là nửa đời, nhưng mà Đinh Ninh hoàn thành quá trình này chỉ dùng một phần mấy con số đó. Tại trong thành đầy ắp tiếng ve, một thiếu nữ mặc áo trắng đeo trường kiếm từ đường phố đối diện Mặc Viên chậm rãi đi tới. Thân thể của nàng rất nhẹ, giống như là mèo đi trên đường, không có bất kỳ âm thanh nào, vì vậy cũng không có làm cho bao nhiêu người chú ý. Nhưng mà Thiệu Sát Nhân đang xếp bằng trên chiếu lại lập tức ngẩng đầu lên, tràn đầy kinh ngạc. Thiếu nữ từ phía xa xa hướng Thiệu Sát Nhân gật đầu hành lễ, sau đó đi qua cánh cửa lớn đang mở của Mặc Viên, trực tiếp đi vào phía trong Mặc Viên. Tu vi cùng tuổi tác của nàng tự nhiên không thể nào vượt qua Thiệu Sát Nhân, rõ ràng là hậu bối của Thiệu Sát Nhân. Toàn bộ Trường Lăng, ở trước mặt Thiệu Sát Nhân mà thiếu nữ này có khí độ như thế, chỉ có thể là Mân Sơn Kiếm Tông tông chủ đời kế tiếp Tịnh Lưu Ly, trước đây là một trong hai quái vật của Trường Lăng. Bởi vì đối phương là người mà sư tôn cực kỳ coi trọng, và lại chính bản thân cũng cực kỳ tôn kính đối phương, vì vậy lúc đến gần tiểu viện Tịnh Lưu Ly mới phóng thích ra một ít khí tức mà bình thường sẽ không phát ra. Một chút gió mát dâng lên trước người nàng, trong không trung nắng ráo sáng sổ bỗng. Góc truyện audio.com, xuất hiện rất nhiều hơi lạnh trong suốt giống như những giọt nước thật nhỏ, phản chiếu cùng chiết xạ ánh mặt trời, tạo thành một đạo cầu vồng nho nhỏ mà xinh đẹp. Đinh Ninh sớm đã cảm giác được nàng đến, nhưng lúc nàng phóng thích ra khí tức của mình, hắn mới đẩy cửa phòng đi ra khỏi tiểu viện, nghênh đón người thiếu nữ này, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì nàng chính là Mân Sơn Kiếm Tông kế nhiệm tông chủ. Nhìn Đinh Ninh xuất hiện trong tầm mắt, khuôn mặt rạng rỡ mang theo một chút kiêu ngạo, nhưng mà vẫn khiến người ta cảm thấy nàng phải là như thế. Tịnh Lưu Ly gật đầu làm lễ. Đinh Ninh khom người hoàn lễ, hỏi, vì sao ngươi lại tới đây? Có tin đi liền có hồi âm, bằng hữu của ngươi ta Trường Thắng chuẩn bị một ít gì đó cùng hồi âm cho ngươi, ta tiện đường mang tới. Tịnh Lưu Ly nhìn Đinh Ninh, tiếp tục nói, đồng thời ta cũng đến học tập ngươi. Đinh Ninh khẽ giật mình, nhịn không được cười lớn, nói, ta có tư cách gì có thể cho ngươi học tập? Tịnh Lưu Ly liếc nhìn Đinh Ninh, nghiêm túc nói, ta có thể không có bổn sự lớn như thế, chỉ hao phí chừng đấy thời gian từ lúc mới vào tứ cảnh liền đạt tới tứ cảnh trung phẩm. Gương mặt Đinh Ninh lập tức nghiêm túc lại, lông mày cau lên. Ngươi tu tập công pháp gì mà ngay cả tu vi tiến cảnh chân thật cũng có thể cảm giác được? Tịnh Lưu Ly cũng không có cố kỵ nói thẳng, ta tu chính là Hàn Sơn Tuyết. Đinh Ninh chợt nhíu mày, nhưng mà hắn còn chưa kịp lên tiếng, Tịnh Lưu Ly đã bổ sung một câu. Kiếm của ta là ánh tuyết kiếm, nếu là người khác chắc sẽ không hiểu hai câu này có ý gì, nhưng mà Đinh Ninh lại rất rõ ràng. Có thể nhìn thấu cảnh giới chân thật của người khác thì đó chính là tiên cơ. Hắn liếc nhìn Tịnh Lưu Ly bình tĩnh nói, thật ra ngoài trừ tu vi ta còn muốn học tập ngươi một vài điều. Tịnh Lưu Ly nhìn Đinh Ninh bình tĩnh nói, sư tôn cho rằng ta còn quá mức đơn thuần thì chưa thể nào đảm nhiệm vị trí tông chủ. Nhìn Tịnh Lưu Ly mang khí độ nhất phái tông chủ cùng mang theo vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt nói rằng mình đơn thuần, Đinh Ninh không nhịn được bật cười. Có gì buồn cười cơ chứ?